Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 462, mục tiêu mới. Phi thăng con đường cởi mở ngày thứ 5, Ngân Tổng không có thượng tuyến. Hắn nằm ở câu lạc bộ phòng nghỉ ngơi một cái trên ghế salon lung tung không có mục đích ném trong. Tay trái táo. Cái này 5 ngày hắn rất rảnh rỗi nguyên nhân là phân tranh gần đây không tranh tài gì. Một cái nguyên nhân khác là không có người nào lên tới tìm hắn nói chuyện làm ăn. Ngày đó toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội hắn đắc tội rất nhiều tiền tài trợ. Những thứ này tiền tài trợ bên trong có không ít là xuyên quốc gia đại tập đoàn, đặc biệt là chiều. Tin loại đại công ty này, Ngân cuối cùng là đắc tội xong rồi. Họ kết quả chính là dược động hạch tử ở tiền tài trợ rút vốn đồng thời. Ngân Tổng muốn lại tìm những thứ khác tiền tài trợ cũng không tìm được. Dù sao không người nguyện ý cùng một cái đại gia hợp tác. Một điểm này Ngân luôn cảm thấy là mình thất tín ở phía trước, cho nên không có gì đáng nói. Bất quá có thánh linh quỹ ở sau lưng chống giữ, Ngân Tổng cũng không có gì phải sợ. Thánh linh quỷ này trò chơi là thật tạo phúc người chơi đến có chút khiến Ngân Tổng lương tâm bất an linh độ. Thánh linh trên diễn đàn đã có một đồng lớn lão ca ở mở topic hỏi, thánh linh quan phương thật không có lời tiền sao? Van cầu ngươi không nên nhắc lại cao nhà chơi phúc lợi rồi. Ta sợ ngươi chừng nào thì sập tiệm, các loại. Thánh linh thi đấu vòng tròn bên kia nói như thế nào đây? Mặc thì quy vào lúc này gõ cửa đi vào hỏi, vẫn còn ở mầy mò, Ngân Tổng dừng tay lại bên trong ném trái táo động tác từ trên ghế salon ngồi. Dậy nhìn Mặc thì quy hỏi, mọi người hành lễ đã thu thập xong rồi hả? Phân tranh liên minh đã nghỉ cuộc so tài, Ngân Tổng cho câu lạc bộ tất cả nhân viên thả kỳ hạn là nửa tháng kỳ nghỉ. Nếu đổi lại là năm trước bây giờ dược động hạch tử tất cả nhân viên hẳn đã thu thập xong hành lễ. Trở về quê quán mở party đi. Đặc biệt là năm nay còn có một cái vừa kết hôn quyển tàn vân. Không, phi thăng con đường mới vừa lên đánh tan. Trong câu lạc bộ dụng cụ là tốt nhất. Tất cả mọi người bận bịu trèo tháp. Mặc thì quy báo cáo nói, ta cũng thế. Tiểu vấn đây. Hắn không đi trở về cùng người nữ kia hải tặc độ cái trăng mật cái gì? Ngân Tổng hỏi, nếu như ngươi chỉ nắm hắc triều đảo di tích rời hết coi như là ở tuần trăng mật nói. Mặc thì, quy báo cáo nói, gần đây công lược tổ mục tiêu chủ yếu chính là dọn dẹp hắc triều đảo lên đủ loại. Di tích, bên trong có thể thu hàng không ít trang bị tài liệu cùng thần lực kết tinh. Như vậy, ngươi. Bên đó đây, hỏi thăm được La Thập tình báo sao? Mặc thì quy trực tiếp hỏi lên Ngân Tổng gần đây chân chính để ý sự tình, ta xem ngươi ngày hôm qua mang theo Phồn Tinh đi hải tặc thành đi dạo một vòng. Có thu hoạch gì sao? Có, tài ếch phu nhân nhóm hải tặc gần đây có đi tạo vật thánh chỗ địa giới tìm phiền toái dự định. Có lẽ bọn hải tặc tự thuật đến xem. Từ hắc triều đảo đi tạo vật thánh sở phải tốn lên thời gian nửa năm. Dùng thuyền hải tặc đi lời nói. Ngân Tổng nói, bọn chúng ta không được nửa năm. Vậy dùng cái gì? Biện pháp. Từ Phồn Tinh gần đây phát bài post đến xem. Phi thăng con đường hẳn là đi thông tạo vật thánh chỗ một con đường tắt. Nhưng bây giờ thánh linh còn không có chính thức cởi mở tạo vật thánh sở bức tư liệu dấu hiệu. Mặc. Thì Quy bây giờ đã có thể cùng Ngân Tổng đồng thời thảo luận thánh linh cái thế giới này rồi. Mà không phải mang thánh linh trở thành trò chơi để đối đãi. Mặc thì Quy biết rõ La Thập rời sân cũng không phải là đại biểu nàng cái này NPC liền trực tiếp cúp. Máy, người chơi không thể đạt tới bản đồ ra La Thập vẫn còn sống. Không chỉ tồn tại, nàng khả năng còn đối mặt cái gì nghiêm khắc thẩm vấn. Nghĩ đến đây Mặc thì quy mình cũng cảm giác có chút không thoải mái. Chớ đừng nhắc tới cùng La Thập tiếp xúc nhiều nhất Ngân Tổng rồi. Chờ một chút đi, Ngân Tổng nói. Chờ cái gì? Mặc thì quy nghi ngờ thời điểm Ngân Tổng điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin. Ngân Tổng nhìn thấy cái tin tức này trong nháy mắt nhẹ gặm một cái trong tay trái táo. Mặc thì quy nhớ cái thanh âm này. Đây là Thánh Linh Vân người chơi khách hàng. Rốt cuộc, quả nhiên tin tức đẩy đưa thanh âm. Cái này đẩy đưa tin tức có rất nhiều nội dung. Tỉ như nhà mình Phù Nhã Ly có cái gì yêu cầu mới cùng ý tưởng. Hay hoặc là trong thế giới game có vị kia người chơi muốn tìm ngươi. Tới, Ngân Tổng mang điện thoại di động của mình mặt tiếp xúc biểu diễn cho Mặc Thì Quy. Điện thoại di động mặt tiếp xúc lên biểu hiện là một cái nhiệm vụ đẩy đưa. Phi thăng con đường ủy thác nhiệm vụ dự đoán. Phi thăng trên con đường đánh tan sau còn đồng bộ trên mạng một cái ngoạn pháp. Đó chính là phi thăng ủy thác ngoạn pháp. Đây đối với đại đa số người chơi mà nói tài là bọn hắn chân chính muốn chơi nội dung. Đó chính là đang đánh tháp thời điểm bên cạnh hội có một cái NPC điên cuồng liếm chính mình. Loại cảm giác này rất thoải mái. Thánh Linh lên diễn đàn lão ca mang nhiệm vụ này chiêu chọc thành đại luyện tờ danh sách. Mặc thì quy cũng ở đây quét phi thăng ủy thác chúng đủ loại tờ đơn. Một ít người ủy thác còn có thể ở Hắc Triều đảo Thánh Linh thành cùng hải tặc bên trong tìm tới. Tổng thể thể nghiệm một chút đến chính là mình trưởng thành một cái đại luyện. Giúp NPC đánh bay lần con đường. Mà Ngân Tổng đẩy đưa đến nhiệm vụ này ủy thác người ủy thác chính là La Thập. Nhiệm vụ được đặt tên là La Thập cứu rỗi. Cái này chỉ là một cái ủy thác nhiệm vụ dự đoán. Còn không có chính thức thượng tuyến. Thậm chí ngay cả lúc nào thượng tuyến đều không có nói rõ. Nhưng nhiệm vụ nói rõ lại đủ để đưa tới Mặc Thì Quy cùng Ngân Tổng chú ý của. Nhiệm vụ nói rõ. Săn đuổi người La Thập bởi vì trong một lần nhiệm vụ hướng thiên tai tiết lộ nhiệm vụ tình báo mà bị đưa tới trọng tài thánh sở, nên đón nàng rất có thể là cùng nhiệm vụ lần này có liên quan trí nhớ toàn bộ đều bị thủ tiêu trừng phạt, nhưng là La Thập cũng không nghĩ như vậy thản nhiên tiếp bị trừng phạt. Nàng còn có một cơ hội khiêu chiến phi thăng con đường thắng được quản giáo người tư cách. Hiền lành Thánh Linh ngài có phải không nguyên nhân hiệp trợ vị này săn đuổi người? Nhiệm vụ này độ khó là quản giáo người cấp. Ý tứ chính là chỉ có thông qua phi thăng con đường quản giáo người cấp khiêu chiến mới có tư cách. Tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong này để lộ ra tình hình thực tế báo cáo đã quá nhiều. Mặc thì quy nói, nhiệm vụ này thượng, tuyến thời điểm muốn cho tiểu vấn thời đại đánh sao? Dược động hạch tử trong công hội bây giờ bắt được quản giáo người tư cách chỉ có quyển tàn vân. Đây là quyển tàn vân rút ra 2 ngày tài rất miễn cưỡng thông qua. Dược động hạch tử thành viên khác đều còn ở định khiêu chiến quản giáo người tư cách. Phi thăng con đường cởi mở ngũ ngày. Phó bản trong có cái gì boss đã lục tục bị phát đến trên diễn đàn. Hiện nay ra ánh sáng nhiều nhất là săn đuổi người độ khó xuống 52 vị boss. Diễn đàn lão ca môn cũng bắt đầu ở trên diễn đàn thảo luận lên hơn nữa viết lên công lược gián. Bây giờ toàn bộ Thánh Linh hướng gió chính là thảo luận săn đuổi người độ khó xuống 52 vị. Boss làm như thế nào qua? Về phần quản giáo người độ khó. Bây giờ quản giáo người độ khó còn ở vào khai hoang giai đoạn. Thông quan người chơi lác đác không có mấy, gặp boss có bao nhiêu cũng không rõ lắm, cho nên thảo luận chủ đề còn dừng lại ở săn đuổi người độ khó. Dù sao cái này độ khó là người chơi bình thường cố gắng một chút là có thể thông qua độ khó. Không đủ, Ngân Tổng nói, không đủ, tiểu vấn gần đây ra luyện một đoạn thời gian lời nói. Đánh quản giáo người độ khó hẳn 10 phần chắc 9 mới đúng. Mặc thì quy vẫn là rất tin tưởng, quyển tàn vân thực lực, ta là chỉ tuyển thủ số lượng không đủ, nếu như La Thập ở vào tử hình đài tình huống, phi thăng con đường là nàng ân xá cơ hội duy nhất. Ngươi cho là đối phương hội ngoan ngoãn khiến La Thập đi khiêu chiến một người khó khăn phi thăng. Con đường sao? Ngân Tổng hỏi, La Thập sức chiến đấu Ngân Tổng mình cũng rõ ràng. Nếu như nàng là nhà chơi lời nói tuyệt đối có thể xếp vào top 20. Lấy tư thế này La Thập muốn bắt quản giáo người tư cách trên căn bản là 10 nắm 7 ổn. Cho nên Ngân Tổng phải cân nhắc một cái xấu nhất có khả năng, đó chính là trọng tài quốc hội có thể sẽ yêu cầu La Thập đánh một dạng bàn. Nói cách khác, họp thành đội phi thăng con đường. Phi thăng con đường bây giờ một dạng bản đại khái lại có bao nhiêu người kích thước? Ngân Tổng đúng không, lần con đường cái này phó bản lý giải kém sa mạc thì quy thục 5 người cùng 45 người. Bây giờ dược động hạch tử công lược tổ chỉ đánh 45 người vốn săn đuổi người độ khó. Độ khó so với anh hùng cấp cao hơn một chút, nhưng hay là trực tiếp một lần qua. Mạc thì quy nói, chúng ta công lược tổ đả thông quản giáo người cấp phó bản phải bao lâu? Ngân Tổng lần này bất ngờ không có hướng còn lại công hội mượn người ý tưởng. Quản giáo người khó khăn một dạng bản, mặc dù so sánh lại cá nhân độ khó đơn giản không được bao nhiêu, tuy nhiên là một đoàn đội phó bản. Có lẽ dược động hạch tử tinh anh công lược tổ tất cả nhân viên kỹ thuật so ra kém quyền tàn vân một cấp này tuyển thủ. Nhưng ở đoàn đội phối hợp với, Ngân Tổng cho là nên có một trận chiến khả năng. Không biết, vậy cần ra luyện rất lâu. Mọi người đã rất lâu không có đánh qua khó như vậy phó bản. Mặc thì quy nói, nhưng có thể đánh. Được thông, từ phân tranh mấy lần đổi mới đẩy ra phó bản càng ngày càng đơn giản. Giống như là viễn cổ thời đại diệt cái hơn 100 lần mới có thể trôi qua phó bản ở trong phân tranh. Đã rất hiếm thấy rồi, nhưng lần này phi thăng con đường lại để cho Mặc thì quy thể nghiệm nổi lên từng tại phó bản trong. Giấy rùa cầu sinh thời gian, mang ta lên đây. Ngân Tổng vào lúc này bỗng nhiên nói ra chính mình chân chính ý tưởng. Độ khó thêm một 30% trái phải, Mặc thì quy rất băng lãnh vô tình đáp lại. Ta không món ăn tới mức này chứ. Ngân Tổng nói, vậy thì 20%. Người muốn tới nói không thành vấn đề. Chúng ta lại không phải lần thứ nhất mang ông chủ hạ bổn. Mặc thì quy đại khái có thể đoán được Ngân Tổng muốn làm cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.